Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 23, chúng độc. Địa động bên trong, vô số dây leo quấn quanh Hỏa Kỳ Lân toàn thân, nhất thời nhượng Kỳ hành động gian nan. Vương Hùng hợp thời nhào tới, một cây kim châm trong nháy mắt đâm vào Hỏa Kỳ Lân mi tâm. Thả ta ra, a! Hỏa Kỳ Lân hét thảm một tiếng. Lúc này, ngoại giới nhất thời truyền đến một đám gấp rút thanh âm. Cờ đẹp trai, có người tại bên ngoài quát lên. Vương Hùng sầm mặt lại, bởi vì Hỏa Kỳ Lân quanh thân giờ khắc này thế mà toát ra hỏa diễm. Cái này cùng Tả Bách Phong khác biệt. Tả Bách Phong chân khí không mang theo hỏa tính, có thể Hỏa Kỳ Lân quanh thân bốc hỏa. Quấn quanh hắn dây leo đều đang nhanh chóng thiêu đốt. Vương Hùng không dám thất lễ. Cái thứ hai kim châm trong nháy mắt đâm vào nó ở ngực. Khác xuống tới, trong động tất cả đều là dây leo. A, Hỏa Kỳ Lân hét thảm một tiếng. Vương Hùng đang muốn đâm hạ tối hậu một cây kim châm. Oanh, trói buộc Hỏa Kỳ Lân dây leo nhất thời toàn bộ đốt cháy nổ tung. Hỏa Kỳ Lân nhất trưởng hướng về Vương Hùng đánh tới. Vương Hùng biến sắc, lui về phía sau, đồng thời thao túng vạn thiên dây leo ngăn tại trước mặt. Oanh, Hỏa Kỳ Lân nhất quyền đánh ra, mảng lớn dây leo trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Hỏa Kỳ Lân cho dù bị đâm nhập hai cây kim châm, vẫn như cũ hung mãnh vô cùng hướng về Vương Hùng phóng đi. Chết, chết! Liệt hỏa phần thiên, Hỏa Kỳ Lân giống to phóng tới Vương Hùng, âm âm, nhất thời, mảng lớn dây leo bị ngọn lửa quyền đả đều vỡ nát. Hỏa Kỳ Lân thẳng tiến không lùi, bay thẳng Vương Hùng, không tốt. Vương Thiên Sách đột nhiên sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng, cái này Hỏa Kỳ Lân như thế dũng mãnh a, nếu không có vô cùng vô tận dây leo cản ở phía trước. Hỏa Kỳ Lân đã giết tới trước mặt mọi người, hướng phía dưới, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, ầm ầm, dây leo rễ cây tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất khai thác thông đạo. Mà Vương Hùng dùng dây leo ngăn cản Hỏa Kỳ Lân bên trong. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu dây leo, cho ta đốt, đốt, đốt, Hỏa Kỳ Lân giống to một tiếng, ầm ầm. Cuộn trào đại hỏa hướng về Vương Hùng xâm nhập mà đến. Mọi người một bên hướng phía dưới trốn, một bên vô cùng nóng nảy. Hỏa Kỳ Lân quá dũng mãnh, cả người giống như một cái đại hỏa cầu, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre, dây leo phá toái vô số, mắt thấy là phải ngăn không được. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, chỉ có Vương Hùng cũng không lo lắng. Hướng phía dưới chạy trốn thời khắc, Vương Hùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hỏa Kỳ Lân, hiện tại, người hỏa diễm cũng vô dụng đi. Vương Hùng cười lạnh nói, oanh, Hỏa Kỳ Lân nhất quyền đánh nát một đám dây leo. Có thể hỏa diễm ly thể, lại không cách nào thiêu đốt dây leo. Dây leo cũng không có đốt, dây leo không hề thiêu đốt. Lại là nhanh chóng lại lần nữa quấn quanh Hỏa Kỳ Lân. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi dây leo không sợ hỏa? Hỏa Kỳ Lân cả kinh kêu lên. Không phải không sợ lửa, mà chính là đốt không đến mà thôi. Ngươi không có phát hiện hô hấp khó khăn sao? Vương Hùng cười lạnh nói. Không khí, nơi này không để cho dây leo thiêu đốt không khí. Hỏa Kỳ Lân biến sắc. Không phải là không có, mà chính là mỏng manh mà thôi. Hỏa Kỳ Lân, người hỏa diễm vô dụng. Chói, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Không, không, cho ta đốt. Hỏa Kỳ Lân bên ngoài thân toát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Cái này là chân khí biến thành. Hỏa diễm vẫn như cũ. Có thể ngọn lửa này thiêu đốt không dây leo thì có ích lợi gì? Mặc dù có chút dây leo bị đốt đoạn, nhưng còn có vô cùng vô tận dây leo vọt tới. Sau cùng một cây, Phong Đan Điền, ngươi đem một sợi chân khí cũng dùng không? Vương Hùng trừng mắt, một cây kim châm đâm vào nó trong đan điền. A, Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa một tiếng thống khổ kêu thảm. Ba cái kim châm nhập thể, mặc cho ngươi vũ thánh cao giai, cũng vô sự vô bổ. Vương Hùng triệt để phong bế Hỏa Kỳ Lân trung mạch. Cũng ngay một khắc này, phía dưới dây leo rễ cây khai thác thông đạo thời khắc đột nhiên phá vỡ một cái vách tường, tựa như lòng đất một cái trong cung điện dưới lòng đất vách tường bị dây leo rễ cây phá vỡ. Oanh đổ, trong cung điện dưới lòng đất vách tường phá vỡ trong nháy mắt. Từ nội bộ tựa như hồng thủy đồng dạng tràn vào một đám màu xanh biếc đồ, vật. Cái gì? A, xà, xà, tốt nhiều xà, ngoặc kép chấm chấm. Mọi người một mảnh kêu sợ hãi, có thể hết thảy đã tới không kịp. Bọn này xa, hung hãn vô cùng, kích xạ mà đến, ngàn vạn màu xanh biếc tiểu xa, trong nháy mắt bắn ra đến trên người mọi người. Liền liền Vương Hùng, vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng trong nháy mắt bị một đầu màu xanh biếc tiểu xà cắn một cái. Thứ gì? Vương Hùng biến sắc, quay đầu nhìn lại. Này phá vỡ địa cung vách tường bên ngoài, tất cả mọi người trong mắt lóe lên một cỗ hãi nhiên. Đó là một cái to lớn địa cung, mấy trăm trượng rộng lớn, bốn phía có từng cái thông đạo, thông hướng tứ phương, mà cái này địa cung bên trong, bò đầy xà, đều là màu xanh biếc tiểu xà, chiều dài một thước, ngắn chỉ có một tấc, những này xà công kích lẫn nhau. Lẫn nhau cắn xé, mỗi cái hung ác vô cùng, xa xa nhìn lại, tựa như một phiến hải dương, ngàn vạn, thành vạn hơn trăm triệu, vô cùng vô tận, nhìn đều lạnh cả tim, vách động phá vỡ trong nháy mắt, này còn giống như đại dương tiểu xa, trong nháy mắt tuôn ra mà đến, vô cùng hung mãnh cắn lấy trên người mọi người. Phong, Vương Hùng trừng mắt, vung tay lên. Âm âm, nhất thời, đại lượng dây leo đem này động khẩu phủ kín đứng lên. Nhưng, dây leo cùng dây leo ở giữa cuối cùng có khe hở. Tuy nhiên cuồn cuộn lục xà vô pháp toàn bộ vọt tới. Nhưng, một số tiểu xà vẫn có thể từ dây leo khe hở chi địa chui qua tới. Chết chết chết chết, một đám tướng sĩ đánh giết vừa mới vọt tới tiểu xà. Nhưng còn có vô số tiểu xà từ dây leo khe hở chi địa liên tục không ngừng vọt tới. Mà Vương Hùng trên đùi, càng là có 7-8 đầu tiểu xà gắt gao cắn. Vương Hùng chân khí vừa để xuống, trong nháy mắt đem tiểu xà đánh chết. Đi mau, Vương Hùng kêu lên, nắm lấy bị phong ấn tu vi Hỏa Kỳ Lân cùng Tả Bách Phong. Vương Hùng chào hỏi tất cả mọi người nhanh chóng rút lui. Đồng thời hậu phương không ngừng dùng dây leo phủ kín động khẩu. Phía trước dây leo nhanh chóng lùi bước. Vương Hùng không tiếp tục khai mở mới thông đạo, bởi vì lo lắng không cẩn thận lại xông lầm một cái xà quật liền hỏng bét. Một đoàn người nhanh chóng rút đi. Mà rút đi thời khắc, mọi người sắc mặt đều đỏ bừng đứng lên. Cái này xà có độc, thật nặng độc. A, một cái tướng sĩ hoảng sợ kêu, lục tâm xà quật, Vương Hùng, nọc rắn này khó giải, chỉ có thánh chủ có thể giải độc, nhanh mang bọn ta ra ngoài. Tả Bách Phong cả kinh kêu lên, mọi người nhanh chóng bôn tẩu, có ít người đã ngã xuống, nhưng vẫn là dắt nhau đỡ nhanh chóng đi. Đằng sau dây leo không ngừng bổ sung, cũng làm cho bích lục tiểu xà theo không kịp cước bộ. Mắt thấy, lại phải về ra ngoài giới biển lửa kia chi địa. Mọi người dừng lại, rắn này độc, chỉ có thánh chủ cùng tị thần thánh tử có thể giải. Vương Hùng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đưa chúng ta ra ngoài. Nếu không, các ngươi đem toàn bộ chết tại cái này. Hỏa Kỳ Lân cũng là hưng phấn kêu. Địa động bên trong, dây leo vờn quanh, Vương Hùng lấy ra một cái Dạ Minh Châu. Chiếu sáng bốn phía, đồng thời nhượng mọi người chỉnh đốn, một đám tướng sĩ đều trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất. Toàn thân chúng độc, nọc rắn này trước gây nên người hôn mê, 3 ngày sau đó mới có thể muốn mạng người. Tị Tâm Thánh Tử đúng trọng tâm giải thích nói, vương gia, ta toàn thân đều tại tê liệt. Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ lo lắng sụi lơ trên mặt đất. Vương gia, ta cũng không được. Cự Khuyết cũng là sụi lơ trên mặt đất. Tiểu tỷ, ngươi cũng đã biết, giải thích như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm. Có thể giờ phút này, Tị Tâm Thánh Tử đột nhiên run lên. Toàn thân toát ra từng đợt lục quang. Bưng bít lấy vị trí trái tim. Co quắp, sao, chuyện gì xảy ra? Ta, Tị Tâm cả kinh kêu lên. Ngươi làm sao? Vương Hùng kinh ngạc nói. Tị Tâm thế nhưng là xà yêu chi thể. Không phải biết loại độc này sao? Làm sao bỗng nhiên run rẩy? Vương gia, ta trái tim đau. Nọc rắn này, kích thích ta trái tim. Ta trái tim bạo động. A, đau quá, đau quá. Tị Tâm thống khổ run rẩy bên trong. Tất cả mọi người ngã xuống. Giờ khắc này, liền liền Tị Tâm cũng vô pháp động đậy. Vương Thiên Sách mang đến một đám tướng sĩ đã toàn bộ hôn mê. Bây giờ thanh tỉnh chỉ có 7 người. Vương Hùng, Vương Thiên Sách, Tị Tâm, Cự Khuyết, Tả Bách Phong, Hỏa Lý Vân cùng Mã Liên Nhi. Tất cả mọi người trúng độc. Chỉ có Mã Liên Nhi giờ phút này tựa như sắc mặt vẫn như cũ. Mã cô nương, ngươi làm sao không có việc gì? Vương Thiên Sách ngạc nhiên nói. Nọc rắn này, gia gia của ta đã từng gặp được. Ngày xưa cũng luyện chế một điểm xà dược. Ta cái này có, cho mọi người phân điểm. Mã Liên Nhi nhất thời từ trong ba lô lấy ra thổi phồng viên thuốc. Cho ta. Vương Thiên Sách nhất thời bổ nhào qua. Chờ một chút. Vương Hùng kêu lên. Nhưng Vương Thiên Sách quá nóng vội, bây giờ toàn thân tê liệt, Vương Thiên Sách không kịp chờ đợi, liền liền Vương Hùng hô hoán đều không nghe, lấy một cái, trong nháy mắt thả vào bên trong miệng, không có hiệu quả a. Vương Thiên Sách lộ ra vẻ lo lắng, cái này xà dược, muốn chờ một lát mới tốt. Mã Liên Nhi giải thích nói, vậy là tốt rồi. Vương Thiên Sách thở dài một hơi. Vương gia, Cự Khuyết, còn có vị này tiểu tứ tiên sinh, các người cũng ăn một cái đi. Mã Liên Nhi đi lên phía trước, Tị Tâm trái tim bạo động, toàn thân đều đang run rẩy. Đối với chung quanh người nói chuyện, đều nghe không được. Mã Liên Nhi hướng đi Vương Hùng, bưng lấy đan dược muốn cho ăn Vương Hùng. Vương gia, ta giúp ngươi. Mã Liên Nhi muốn giúp Vương Hùng cho ăn một hạt đan dược. Xì, ngâm, Vương Hùng trong tay chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, trong nháy mắt, một kiếm đâm vào Mã Liên Nhi ở ngực, xì, trường kiếm xuyên thể mà qua, Mã Liên Nhi trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía Vương Hùng, Vương Thiên Sách, Cự Khuyết cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Liền liền Tả Bách Phong cùng Hỏa Kỳ Lân cũng là mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đấu tranh nội bộ. Vương gia, vì cái gì? Mã Liên Nhi phun ra một ngụm máu tươi. Trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương gia, hắn là Mã bá bá cháu gái a. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì? A, ta đau đầu quá. Vương Thiên Sách nghi hoặc thời khắc, bỗng nhiên che lên đầu. Mã Liên Nhi, ngươi đến cùng là ai? A, ngươi hại chết Mã Trung Lương một nhà. Vương cũng không muốn cho ngươi thống khoái. Vương Hùng trừng mắt, dò xét vung tay lên. Oanh, nhất thời, đại lượng dây leo quấn quanh Mã Liên Nhi mà đến. Vương gia, tiểu nữ làm gì sai? Làm gì sai? Không muốn. Mã Liên Nhi cả kinh kêu lên, Vương Hùng trường kiếm rút ra, nhưng đại lượng dây leo cũng đem Mã Liên Nhi quấn quanh mà lên. Vương Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Mã Liên Nhi. Xà quật địa cung bên trong, này bị vô số dây leo ngăn chặn động khẩu chi địa. Tị Thần Thánh Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại quần xà trung ương. sờ sờ những dây leo đó. Tỷ thần thánh tử lộ ra một tia cười khẽ. Dây leo có thể ngăn cản sao? Vương Hùng, người quá ngây thơ. Đang khi nói chuyện, tỷ thần thánh tử lấy tay lấy ra một chi màu xanh biếc cây sáo. Tích tích tích tích, tỷ thần thánh tử nhẹ nhàng thổi lên cây sáo. Tiếng địch cùng một chỗ, xà quật bên trong độc xà trong nháy mắt toàn bộ sao động mà lên. Ầm ầm hạng hướng tỷ thần thánh tử, phá dây leo, tỷ thần trầm giọng nói. Ầm ầm, đếm bằng ức nhớ bích lục tiểu xà, tựa như nghe tiếng địch điều lệnh, điên cuồng phóng tới này dây leo chi địa. Từng cái hung ác vô cùng đánh thẳng vào dây leo lại bị cắn nát, lại bị gạt mở, nhất thời, thanh lý ra một cái thông đạo. Tỷ thần thánh tử chỉ huy vô tận tiểu xà, theo sơn động, hướng về chỗ sâu đi đến, hướng đi Vương Hùng chỗ phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.